Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. Vườn bàn sẽ, ngày 10 tháng 12, thứ hai, khoảng cách Lý Thiết Trụ một mình đấu nửa bên ca đàn, đã qua một tuần lễ. Cả sự kiện nhiệt độ cũng không có tan đi xuống. Ngược lại bởi vì Chu Kiến Nhân, Khúc Mạn Đình cùng Pitta Đại Dưa mà càng phát ra náo nhiệt lên. Đây vẫn chỉ là tiền hí. Chính vai diễn đang ở kéo ra màn che. Đám bạn trên mạng phi thường hả giận. Bây giờ minh bạch sao? Chê Lý Thiết Trụ đều là cái gì đó nghiêu quỷ xa thần. Những người này mặt mũi thực. Để cho người trẻ tuổi càng thích Lý Thiết Trụ. Công chi kỹ chết. Bọn họ chỉ trích Lý Thiết Trụ tội danh. Vừa vặn cũng là chính bọn hắn tự mình đã làm sự tình. Những thứ kia rác dưới xứng sau gọi là nửa. Bên ca đàn, chờ đợi Hoa Ca Vương Hắc Liệu. Đầu sắt oa cố gắng lên a. Lý Thiết Trụ thật là tốt số. Có một hộ phu cuồng ma giúp hắn xả thân chiến bầy sói. Không có Tùng Trúc Nhi, còn có Hồng Tinh Thỏ. Không có Hồng Tinh Thỏ còn có ngàn vạn bạn trên mạng. Thật coi hoa điều không người. Cho dù ý kiến và thái độ của công chúng đã vừa đảo ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nhưng Hán ngữ festival âm nhạc bên này vẫn đang tiếp tục chê Lý Thiết Trụ. Nam Phương Hệ cũng vẫn còn đang vùng vẫy dẫy chết. Nhưng theo mấy vị sắc bén nhất kiện tướng rối rít chịu khổ ám sát. Còn lại ca sĩ trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi đứng lên. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị xuyến liên càng nhiều có sức ảnh hưởng ca sĩ tới cùng Lý Thiết Trụ khai chiến. Chàng này, chiến tranh tuyệt đối không thể bỏ vở nửa chừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên quan không hết Lý Thiết Trụ. Bọn họ thì sẽ mất đi, sinh tồn, không gian. Ở không với Lý Thiết Trụ vạch mặt trước. Bọn họ có lẽ còn có thể uống chút canh. Nhưng bây giờ trở thành toàn bộ lưới bầy trào đối tượng sau. Chẳng lẽ còn có cái gì sau này? Tái tác, nhìn Tùng Trúc Nhi tư thế kia. Rõ ràng với 2 năm trước điểm đến thì ngưng cùng trọng điểm kích phá bất đồng. Lần này nàng là cực độ phách lối muốn một lưới bắt hết. 2 năm trước nàng luôn là một bộ đồng quy vu tận đau buồn bộ dáng. Lần này lại bất đồng. Giống như một cái chấp trưởng sinh sát đại quyền phán quan. Ai cho nàng dũng khí? Lấy chính nàng tài nguyên cùng danh tiếng. Dĩ nhiên không cái năng lực này. Nhưng nàng có thể đắn đo Lý Thiết Trụ toàn bộ tài nguyên cùng sức ảnh hưởng. Hơn nữa nàng nhất quán ngang ngược tàn nhẫn. Cái này thì đáng sợ. Dù sao, những người này chính mình vốn là cái mông không sạch sẽ. Lúc này, xảy ra một cái có ý tứ hiện tượng. Một đám không có danh tiếng gì cùng tác phẩm cái gọi là ca sĩ cùng nam một dạng nữ đoàn. Một cái so với một cái nhảy mãnh. Bắt đầu công kích Lý Thiết Trụ. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ phòng làm việc theo thứ tự phát luật sư hàm. Một cái không buông tha, mà thành danh ca sĩ môn toàn bộ lựa chọn yên lặng. Không có một người tham dự lần này mắng chiến. Nhờ vào lần này nhạc đàn sóng gió không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Thiết Trụ xuất hiện, cũng không có đè ép có thực lực ca sĩ lợi ích. Bọn họ có niềm tin cũng có thực lực bắt được chính mình phải có một bộ phận kia. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ trả lại cho tốt hơn một chút ca sĩ viết bài hát. Giúp bọn hắn lại hỏa một cái. Giữa bọn họ không những không phải cạnh tranh quan hệ. Ngược lại trình độ nào đó là bổ sung. Lý Thiết Trụ bá đạo biểu hiện. Vừa vặn là cướp đi những thứ kia dựa vào vận doanh cùng đồn thổi lên tranh thủ nhiệt độ cái gọi là ca sĩ lợi ích. Mà một bộ phận lớn nhân phía sau lại vừa lúc là Hán ngữ festival âm nhạc nhân. Trên mặt nổi là tân tấn sáng tác hình ca sĩ Lý Thiết Trụ cùng một đám thần tượng ca sĩ chiến đấu ở giữa, mà phía sau nhưng là dán chặt quan môi giới tân hưng tư bản cùng khống chế đại quy mô giải trí tài. Nguyên truyền thống tư bản gian chiến tranh, nói trắng ra là, chính là nhạc đàn đại biến cục cùng đại tẩy bài lợi ích tranh đoạt chiến. Nếu so sánh lại, thân ở gió bão trung tâm nhất Lý Thiết Trụ ngược lại rất nhàn nhã. Ở trường học bên trên rồi một tuần lễ giờ học, nghiêm túc cẩn thận nghe giảng, chuyên chuyên tâm tâm xếp hàng kịch ngắn, còn dành thời gian đi Hàn Hồng ra tiếp nhận nghệ thuật ca hát hướng dẫn. Việt Đông, mộ bí mật xa hoa trong hội sở. Không ít giới giải trí đại tư bản hội tụ một đường. Một trận liên quan tới tư bản săn giết hội nghị bàn tròn đang tiến hành. Trong đó không thiếu quốc nội làng giải trí nhân vật nổi tiếng. Cũng không thiếu bên ngoài biên giới người đầu tư. Lạc Phi Yên ở chỗ này chưa được xếp hạng. Nhưng bởi vì có hai lần một mình đấu Lý Thiết Trụ thất bại trải qua. Cho nên, nàng quyền phát ngôn nhưng là không nhỏ. Không muốn hy vọng nào kinh vòng đám người kia rồi. Bọn họ từng cái bên ngoài mạnh bên trong yếu lại kinh sợ muốn chết. Muốn cướp về thuộc tại chúng ta tài nguyên. Chỉ có một biện pháp. Đánh sụp Lý Thiết Trụ. Để cho hắn cả đời không thể vươn mình. Chỉ có như vậy. Mới có thể trấn nhiếp những thứ kia không muốn bị chúng ta khống chế. Không nghĩ hợp tác với chúng ta nhân. Nếu như trải qua lần này Lý Thiết Trụ còn nhảy nhót tưng bừng. Chúng ta đây ở Trung Hoa ngu nhạc nghiệp đại bạo phát lập tức. Đem sẽ không còn có một chỗ ngồi. Ở rất nhiều đại lão nói chuyện sau đó. Lạc Phi Yên một lời nói ra bản chất. Không ít người gật đầu đồng ý. Sự kiện lần này quả thật không phải đám bạn trên mạng có thể thấy phu thiển như vậy. Ngoại trừ tư bản đánh cờ bên ngoài. Quan trọng hơn đánh cờ là tất cả mọi người không dám nhắc tới. Bọn họ cái mông cũng không có ở đây kinh đô bên này. Cho nên, lợi ích xu cùng dưới tình huống. Không cần nói năng rườm rà. Một cái chung phân tóc dài dầu mỡ mập mạp quạt quạt xếp. Nói, cái gì dạy kinh vòng nhân kinh sợ muốn chết. Rõ ràng chính là ngươi chính mình hai lần trước cùng một xả bức tựa như đánh lung tung một trận. Đem kinh vòng mấy cái có uy tín danh dự cũng dày vò phế. Ngươi còn không thấy ngại ở chỗ này kêu khổ. Lạc Phi Yên, đại chặt lão sư, lời này của ngươi là ý gì? Mập mạp, xin gọi ta Nemo hoặc là Ngả Ni chớ. Lạc Phi Yên, tốt ngài đại chặt, Ngả Ni chớ cười lạnh, chớ cùng ta múa mép khua môi. Người thiếu chút nữa, năm trước một lần, năm ngoái một lần, hai lần các ngươi đều giống như tiểu quái như thế cho Lý Thiết Trụ quét kinh nghiệm. Còn để cho hắn lấy được quan môi giới kim thân. Các ngươi không phải xả bức ai là xả bức, hoặc là không đánh, muốn đánh thì đánh tử. Đơn giản như vậy nói để ý đến các ngươi không hiểu sao. Lạc Phi Yên cắt một tiếng, không lên tiếng, năm đó muốn làm Lý Thiết Trụ thời điểm. Còn không phải là các ngươi cảm thấy hắn là cái nhà quê. Giết gà không cần nghiêu đao. Ngả Ni chớ nói. Cho nên, Lý Thiết Trụ là bị các ngươi nuôi cho mập. Hoặc giả nói là bị chúng ta buông thả lớn lên. Mà hắn sở dĩ hồng. Ngoại trừ sẽ viết ca khúc bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn hồng. Cho nên, các ngươi nhào lộn hắn. Ta nói hồng, không phải nhân khí cái kia hồng. Như vậy nói với các ngươi đi, chỉ cần chúng ta có thể để cho hắn từ hồng biến thành đen. Chính hắn liền thua, Lạc Phi Yên, hắn có điểm đen, nhưng là những thứ này điểm đen chúng ta cũng có. Hơn nữa càng nhiều, Hoa Thái, không sao, chúng ta đen không có vấn đề. Chỉ cần đem hắn cũng biết đen, chúng ta liền thắng, đây là một cái cơ hội cuối cùng. Lần này chuẩn bị không hết hắn. Hắn liền thật thành cự tinh rồi. Ngả Ni chớ. Đúng. Lạc Phi Yên nói. Có thể trước mắt hắn ngoại trừ nữ rất nhiều người bên ngoài. Không có gì điểm đen. Từ điểm đó lên đường. Hoa Thái. Cái này vô dụng. Ngả Ni chớ nói. Hữu dụng. Nghe qua có lẽ có không có. Lúc này. Quốc tế ăn chay hiệp hội đại biểu. Mập mạp đồ khắc nói chuyện. Lúc cần thiết. Chúng ta có thể cung cấp tình báo giả, tỉ như giả tạo chuyển tiền và viện trợ tin tức các loại. Vừa nói, hắn ăn một miếng thịt trâu Hamburg, Ngả Ni chớ, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Chúng ta phải thắng lợi, nếu không, sau này toàn bộ làng giải trí đều là Trung Hoa nhân thiên hạ. Chúng ta đi đâu nhi phát tài đi? Hồi USA sao? Các ngươi cam tâm sao? Hoa Thái. Tương lai 20 năm, là Trung Hoa giải trí sản nghiệp đại bạo phát thời đại. Chúng ta không thể thua, nhưng là cụ thể làm sao bây giờ? Ngả Ni chớ xuất ra nhất điệp anh văn tài liệu. Đọc nói, số 1, chặt đứt hắn và quan môi giới liên lạc. Thứ 2, lợi dụng quan hệ nam nữ đem hắn cùng phổ thông dân trên mạng đối đứng lên. Thứ ba, chế tạo sự thực trước đem hắn từ hồng biến thành đen. Hoa Thái cùng Lạc Phi Yên đám người, nhìn một cái ngả Ni Mạc Văn cái góc trên bên phải huy ấn. Cũng chưa có phản bác nữa rồi. Ngả Ni chớ tiếp tục nói. Bước đầu tiên, do truyền thông các bằng hữu chấp hành. Bước thứ hai ta tự mình đến. Bước thứ ba mấu chốt nhất. Nhưng ta đây có cặn kẽ chấp hành kế hoạch. Cụ thể chúng ta như vậy. Mọi người dần dần mê muội. Lạc Phi Yên, này không phải phụ nữ đanh đá chửi đồng tiểu hài đánh nhau sao? Người nghiêm túc, ngả Ni Mạc tiếu rồi. Trên thực tế Thương Chiến còn mẹ nó chủ tịch hội đồng quản trị tự mình trèo tường đi vào chụp lén đối thủ đâu. Rồi, người cảm thấy trên cái thế giới này có bao nhiêu IQ cao phạm tội. Cũng mẹ nó là tiểu nhi khoa. Càng đơn giản chiêu thức, mới là càng hữu hiệu. Chấm chấm, thần kỳ vườn thú trong bầy. Husky, lần này vườn thú vườn bàn biết. Dẫn nhập một cái vị quan sát viên tỉ tỉ. Hoan nghênh Lowry. Lowry, các ngươi thật có thể chơi. Thảo, thỏ đập, người mới bạo nổ chiếu. Bạo nổ ba vòng. Lowry, tỉ tỉ ta ba vòng có thể cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Cần gì phải tự rước lấy. Thỏ đập, ta ẩn giấu rồi. Bị quyển dưỡng miêu. Tại sao không gọi Fox? Cũng là hồ ly ý tứ. Hùng nhị, cùng ta vô dưa. Xin thối lui ra. Husky, người xin bị bác bỏ. Lowry, các ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở nơi này chơi đây. Tin tức mới nhất, ngải đầu heo ra tay. Vị này là lão giang hồ. Các ngươi cẩn thận ứng đối. Bị quyển dưỡng miêu, là chúng ta. Husky, tình báo ta cũng có. Đến từ hồng tinh thỏ. Cụ thể là như vậy. Phía dưới, hữu tình quân sư thỏ đập bày mưu tính kế. Thỏ đập. Địch tình không biết, bây giờ án binh bất động, đợi địch nhân lúc ra chiêu sau khi, chúng ta lại đè chết Hoa Ca Vương. Đến thời điểm lợi dụng hắn điểm nóng đạm hóa đối thủ đối thiết trụ đợt tấn công thứ nhất. Ngoài ra, tìm một lớp nghề thủy quân, trước đen lý thiết trụ một lần, đem có thể nghĩ đến điểm đen tất cả đều đen một lần. Thế nào não tàn làm sao tới? Như vậy sau này đối phương xuất thủ thời điểm. Đám bạn trên mạng dự thiết lập trường chính là không tin. Nhiệm vụ này, nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành. Bị quyển dưỡng miêu, luận xấu bụng, hay lại là thỏ đập đáng tin. Lowry, cái kế hoạch này không tệ, nhưng còn chưa đủ. Thỏ đập, ngoài ra, mời mễ tỷ bên này xào một chút lý thiết trụ cuộc sống riêng vấn đề. Cùng hắn mắng nhau cũng được. Chúng ta trước tiên đem chuyện này nổ. Không cho đối thủ lưu cơ hội. Dĩ nhiên, không muốn làm quá ác. Tốt nhất ngươi và lãnh ba đối lập một chút. Làm ra cái ngươi và lãnh ba chị em gái cảm tình tan vỡ dưa đi ra. Phân tán sự chú ý. Lowry, đó không thành vấn đề. Quay đầu ta liền phát Weibo mắng lý thiết trụ. Thỏ đập, sau đó, tối tối vấn đề mấu chốt là... Để cho Hồng Tinh Thỏ tổ chức bộ phân đắc lực kiện tướng lẫn vào đối phương thủy quân bên trong. Đánh vào đối phương nội bộ tranh thủ bắt được nhất định quyền lãnh đạo. Để phòng bất cứ tình huống nào. Husky, giao cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thiết Trụ gần đây đẩy xuống rất nhiều cái gọi là phỏng vấn cùng siêu tầm. Một mực ở tại trường học. Trên mạng có người nói hắn rụt đầu ô quy. Nhưng nhiều người hơn cảm thấy hắn chùm cho ngang ngược. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ căn bản liền không nhìn thấu này phía sau đánh cờ chân tướng. Hắn đang cùng chụp diễn trở về ba cái bạn cùng phòng đánh bia. Lưỡi to chơi đùa trực tiếp bạch cầu vào túi. Thở dài nói, có lúc vô cùng đặc lập độc hành chưa chắc là chuyện tốt à. Người xem, đầy bàn liền một cái bạch cầu. Mệt mỏi nhất thảm nhất là nó. Trước nhất bị đánh cũng là nó. Lý Thiết Trụ nhặt lên bạch cầu dọn xong. Nói, nhưng là bạch cầu mệnh nhiều a. Ngươi xem, nhặt lên lại vừa là một đống hảo hán. Lưỡi to chơi đùa, ta mở bia cái bàn tròn cũng biết đi. Cho ngươi ra nghĩ kế. Lý Thiết Trụ đánh ra bạch cầu. Không cần, mấy người các ngươi quá non nớt.